Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì mẹ lực mê người của hắn, nàng sở dĩ tim đập nhanh là vì phòng bị hắn. Có thể nữ nhân này nhận thấy trên người hắn có điều gì đó nguy hiểm nên cảnh báo, bảo trì khoảng cách. Xe của nàng không khởi động được là kiệt tác của hắn. Hắn bày ra hảo ý nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Thật rất ý tứ. Bàn tay chậm rãi hồi phục bình thường. Hắn chỉ là thường hoa tuyết ngọc, không muốn trên cổ mỹ nữ phương đông xinh đẹp lâu lại vết sẹo xấu xí. Hơn nữa hắn cũng là ma cà rồng cách điệu. Sống ở thế kỷ 21 hiện đại này, khoa học, kỹ thuật, tiến bộ có thể cất giữ máu. Hắn không thiếu đồ ăn, cho nên đối với nàng hắn đơn thuần là nam nhân yêu thích nữ nhân. Chẳng qua vì mùi vị trên cơ thể nàng làm cho hắn hưng phấn, móng tay biến dài, răng hơi ngứa, ánh mắt hiện lên một chút hồng. May mắn là hắn vừa ăn qua bữa tối, không thiếu máu. Hắn dễ dàng thôi miên nàng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hạ thấp thân người bạc môi, hắn hôn lấy mu bàn tay thơm của nàng, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng. Đến đây, đi theo ta. Nàng như thuận không chút kháng cự, phục tùng mệnh lệnh của hắn, mặc cho hắn ôm nàng đến xe thể thao. Jason mở cửa xe, tào nhã tránh ra. Xin mời ngồi. La Cầm ngồi vào vị trí của mình, Jason theo sau ngồi vào vị trí điều khiển. Hắn khởi động xe thể thao, đưa nàng ra khỏi bãi đỗ xe. Bầu trời đêm đang dần sáng, xe chạy thẳng đến đường lớn. La Cầm suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên tỉnh lại. Ơ, nàng đang đi đâu? La Cầm phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trên xe của Jason, như là một giấc mộng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết được mình đã mơ thấy cái gì. Nàng nhìn ra xung quanh, phát hiện xe đã ở đường lớn. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ nàng đang ở bãi xe, làm sao lên xe người ta được. Nàng khiếp sợ trợn mắt với Jason. Jason đang lái xe, nhìn lại nàng với vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn ta? Vì sao ta lại ở trên xe? Đương nhiên là ngươi chính mình lên xe nha. Hắn bật cười, biểu hiện lộ ra bộ dáng tự nhiên. Ngươi đã thay đổi chủ ý, cho ta cơ hội làm người lái xe cho ngươi, ngươi đã quên. Có chuyện đó sao? Nàng không nhớ rõ lắm, nhưng thật sự nàng đang ngồi trên xe của Jackson. Thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa sau khi nghe hắn nói như vậy, nàng tự hồ có điểm ấn tượng. Hơn nữa chính mình đi đến xe hắn tự động ngồi vào. Là cầm nhìn mu bàn tay của mình, theo bản năng vuốt vuốt. Nàng thậm chí giống như nhớ rõ rằng Jason đã hôn môi tay nàng. Thật sao? Nàng làm sao có thể để cho hắn hôn mình được? Nhưng những hình ảnh kia cứ hiện lên trong đầu nàng. Làm sao đây? Nàng lại bị kéo vào những suy nghĩ của Jackson. Nàng nâng đôi mắt đẹp vừa vặn chống lại đôi mắt màu lam kia. Nhìn gì thế? Hắn ôn nhu hỏi, khóe môi cười, nụ cười mê hoặc lòng người. Nàng cảm nhận được một luồng điện mạnh. Nam nhân này đang phóng điện đối với nàng. Nhưng mà nàng sẽ không giống với những nữ nhân khác, thẹn thùng tránh né tầm mắt của hắn. Nếu nàng đã ngồi lên xe của hắn, cũng không cần lãng phí thời gian là từ chối hảo ý của hắn. Nhưng nàng cũng phải cảnh cáo hắn. Tôi sẽ không đi theo anh, muốn là một đêm tình. Jackson dừng mi. Cái gì? Anh không cần phải giả bộ là không biết. Ta biết. Ta biết rằng anh biết là ta muốn nói cái gì. Người, cô nói chuyện luôn trực tiếp như vậy sao? Đúng vậy, tôi luôn đi thẳng vào vấn đề chính, không thích đi quanh co lòng vòng, đỡ phải lãng phí thời gian. Nếu anh cho là khi lái xe cho tôi thì có thể leo lên giường. Khuyên anh đừng lãng phí thời gian, tôi không thích và không có hứng thú với trò chơi tình yêu. Cô đối với nam nhân nào cũng có suy nghĩ như vậy sao? Vậy thì phải xem đối tượng đó là ai. Tôi biết anh là người như thế nào. Trên người tràn ngập mùi vị nguy hiểm, bộ dạng xuất sắc, điều kiện hoàn hảo, ánh mắt cao, đem mỹ nữ ra làm trò đùa. Nguyên lai cô đã nhìn thấu anh tôi sao? Hắn tuyệt đối không phủ nhận lời nói của nàng, mà còn thích thú với sự phán đoán của nàng. Hắn chính là thích những mỹ nữ thông minh như vậy. Hơn nữa tôi còn nhận ra được, càng là nữ nhân khó theo đuổi thì cô càng có hứng thú. Nàng điều chỉnh tư thế ngồi, đưa khuỷu tay đặt ở trên lưng ghế trước chống cằm, đánh giá gương mặt tuấn mỹ của hắn. Jason là một nam nhân anh tuấn, cùng hắn kết giao có thể là một chuyện tốt. Mọi người đều bàn tán về người bạn trai mới này của nàng. Nói bạn trai ngoại quốc này của nàng thật sự rất vĩ đại, anh tuấn tài hoa. Mọi việc đều ưu tiên cho phụ nữ, chính là tình nhân, hoàn mỹ của mọi cô gái hy vọng. Hắn không chỉ miệng lưỡi ngọt ngào, hầu hạ càng ngọt ngào hơn. Ngay từ đầu La Cầm còn nghi ngờ hắn về nhiều mặt, nhưng theo thời gian, lòng của nàng dần bị Jackson công hãm. Hắn luôn xuất hiện ở những lúc nàng cần. Cố như một ngày nàng trở về trong tình trạng mệt mỏi. Sau một ngày kiệt sức, hắn đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, làm cho nàng ba bữa đều không bình thường. Nàng thường vì viết tin tức mà quên ăn cơm, hắn lại mang cơm hộp đưa đến cho nàng. Khi nàng phiền muộn về việc công tác, hắn tự động tránh xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net